cho dù đối phương là yêu, cô cũng hoàn toàn không để ý sao? Hắn đợi từ giữa trưa đến chiều muộn, cuối cùng đợi được hai kẻ ngược FA chuyên nghiệp chơi mệt rồi mới biết đường mò về. Bọn họ dắt tay nhau, tay nắm chặt tay giống như tình nhân yêu tha thiết, hoàn toàn không nhìn ra mấy ngày trước mới cái cọ. Đậu đậu nắm tay yêu nghiệt đi đến cửa thang máy, không phát hiện ra Lạc Lê ở cách đó không xa. Nhưng yêu nghiệt lại phát hiện ra, thản nhiên cười khiêu khích với Lạc Lê, sau đó khoác vai đậu đậu bước vào thang máy. Đợi đã, Lạc Lê không nhịn được vẫn đuổi theo, vội vàng hô lên, đậu nhi. Đậu đậu ấn nút giữ cửa thang máy, trước nay cô luôn có thiện cảm với quân nhân, hỏi, sao thế? Có chuyện gì à? Em, tha thứ cho anh ta rồi sao? Lạc Lê nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy của bọn họ, đậu đậu theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, cũng cảm thấy như vậy ở trước mặt mọi người hình như không hay lắm, nhưng cô không buông ra, mà lại nắm chặt lấy, nói, đúng thế, tôi tha thứ cho anh ấy rồi. Tôi thích anh ấy, cho nên tôi muốn ở bên anh ấy. Nhưng hai người không thể được, em và hắn ở bên nhau sẽ gặp nguy hiểm. Đậu đậu gật đầu, ừ, tôi biết. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, anh còn chuyện gì nữa không? Cô nói cái gì? Cô nói cô biết rồi. Lạc Lê không dám tin phản ứng bình thản của đậu đậu, do dự, lại nói một lần nữa. Vừa rồi anh nói, em và anh ta ở bên nhau sẽ gặp nguy hiểm. Đậu đậu lập tức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lạc Lê, không phải tôi nói tôi biết rồi à? Nguy hiểm mà em vẫn còn muốn ở bên anh ta sao? Nếu không thì sao? Đậu đậu hỏi ngược lại, sau đó bình tĩnh nói, tôi ở bên anh ấy vì tôi thích anh ấy, không phải vì anh ấy có thể cho tôi sự an toàn. Lạc Lê sầm mặt lại, nói, nhưng anh ta là yêu, em ở bên anh ta, Đại sư Vân Tung sẽ không đồng ý đâu. Đậu đậu cười, làm sao anh biết sư phụ tôi sẽ không đồng ý? Lạc Lê, tôi muốn ở bên ai là chuyện của tôi, không có chút liên quan nào đến anh cả. Cho nên tôi thật sự không hiểu anh đứng ở lập trường gì để nói những lời này với tôi. Đậu nhi, anh lãng phí thời gian ở chỗ tôi, không bằng quay về quản cho tốt Lạc Thi Nhã đi. Nếu như cô ta vì bị đá mà làm ra chuyện gì quá đáng, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Dẫu sao tôi cũng không phải là người tốt lành gì. Còn nữa, gọi tôi là Kim Đậu Đậu, đừng có gọi là Đậu Nhi. Hy vọng lần sau gặp lại, thiếu soái đừng gọi sai nữa. Nói xong cô ấn nút đóng cửa thang máy, hoàn toàn ngăn cách Lạc Lê ở bên ngoài. Thấy yêu nghiệt đang đắc ý, cô không nhịn được trợn mắt, vui rồi chứ? Đắc ý rồi chứ? Mau bỏ tay ra cho em. Chẳng trách đột nhiên hắn lại muốn nắm tay cô, còn đan 10 ngón tay vào nhau, hóa ra hắn đã sớm biết Lạc Lê ở đây rồi. Yêu nghiệt lắc đầu, không. Đậu đậu ghét bỏ, anh lên mặt rồi đúng không? Anh còn không bỏ tay ra em sẽ béo eo anh đấy. Yêu nghiệt, mặt dày mày dạn, không bỏ, này, cho em béo đấy. Đậu đậu không ngốc mà đi béo hắn, bây giờ bọn họ ở bên nhau, nếu như cô béo làm cho hắn có cảm giác, vậy thì không phải là chuyện mà động thủ là có thể giải quyết nữa. Yêu nghiệt nhất định sẽ quyến rũ cô, hơn nữa còn không chỉ một lần, cho nên đậu đậu chỉ dám nói ngoài miệng, không dám béo hắn thật. Hai người tay nắm tay đi về phòng 912, dọa tên ngốc ngơ ngác, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nhìn thấy cái gì? Đây, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 479, sư thúc công thật sự họ Cửu Hà. Một tên ngốc trợn mắt ngẩn ra một lúc, cong đít chạy về phòng 916. Đại thần, đại vương của anh và sư thúc của tôi đã làm hòa với nhau rồi, cho nên tối nay tôi không phải làm bài thi nữa. Đậu đậu đần mặt nhìn yêu nghiệt, hỏi, hai chúng ta làm hòa có liên quan gì đến cậu ta? Yêu nghiệt rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, có. Sau đó hắn mở cửa vào nhà thay giày, nói với Lăng Đầu Thanh chạy đến hóng tin, cho cậu ta nghỉ đi chơi đi. Lăng Đầu Thanh vừa mới gật đầu nói biết rồi thưa đại vương xong, tên ngốc bên kia cũng đã hô to vạn tuế. Thật đáng thương, bây giờ cuối cùng cậu ta cũng biết học bá khó làm rồi, ngày nào cũng làm bài thi, sắp học máu rồi. Đã lâu cậu ta không ra ngoài chơi, cũng đã lâu không có thời gian hóng hớt, cậu ta muốn tìm cái điện thoại nhỏ dễ thương của mình, cậu ta muốn lướt diễn đàn trường. Đậu đậu vừa vào nhà đưa hai đứa bé ra ngoài, tên ngốc đã cầm điện thoại xoẹt xoẹt rồi. Mấy tin hot trên diễn đàn trường vẫn thế. Lạc Thi Nhã bị đá, Kim Đậu Đậu phản kích. Hôm nay lại thêm một ngày cửu đẹp đến nghịch thiên. Không ít bạn cắn hạt dưa trên mạng đã xin ảnh xin chân tướng ở dưới bình luận. Có quần chúng cắn hạt dưa chụp được ảnh, đợi đến lúc muốn tải ảnh lên lại phát hiện những tấm ảnh kia tất cả đều không cánh mà bay. Cái gì mà ngài cửu, cái gì mà xe, sang cái gì mà Kim Đậu Đậu, hoàn tất mất sạch. Cho nên không có ảnh không có chân tướng, tin tức này rất nhanh chìm xuống. Anh, kẻo kẻo Viên Viên đột nhiên nhõng nhẽo kêu một tiếng, xòe cái đuôi bò đến bên cạnh tên ngốc, sau đó mở to đôi mắt long lanh nước làm ra vẻ dễ thương. Đậu Đậu đang bật tivi, Yêu Nghiệt đang gọi đồ ăn ngoài, nghe thấy Viên Viên lại đòi kẹo, hai người cùng đồng thanh nói, không cho nó ăn nữa. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn đối phương một cái, Đậu Đậu ở gần tên ngốc hơn, cô giải thích, hôm nay nó đã ăn ba cái rồi, còn ăn nữa sẽ sâu răng mất. Khóe miệng tên ngốc giật giật, con chưa cho em ấy ăn mà, sư thúc và sư thúc công nói chuyện có cần phải ăn ý như vậy không? Cậu đã sắp nghi ngờ mấy ngày trước hai người này cãi nhau là ảo giác của cậu rồi. Sau đó cậu cúi đầu nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Viên Viên, không nhịn được, giơ tay ra chọc cái đuôi nhỏ mập của nó. Viên Viên không đòi được kẹo ăn nên không vui, vẫy đuôi quả quyết đánh lên mu bàn tay tên ngốc, sau đó quay đầu chạy đi. Tên ngốc lập tức đần mặt, bé con nhà sư thúc cũng quá danh ma, mới lớn bao nhiêu chứ. Đậu Đậu bật tivi sang kênh thiếu nhi, thấy váy nó lại bẩn, cô bế nó từ dưới đất lên đi vào nhà tắm rửa. Trước kia cô còn không ngại tắm liên tục cho con gái, nhưng bây giờ xem ra quá phí công, tốc độ làm bẩn quần áo của nó quá nhanh, cho nên rửa qua là được rồi, dù sao trên người nó trơn trượt không bám bẩn. Bởi vì Đậu Đậu và Yêu Nghiệt làm hòa nên Lăng Đầu Thanh luôn không dám đến phòng 912 tạo cảm giác tồn tại. Hôm nay lại mặt dày tới ăn cơm chùa. Hơn nữa gã còn nhắc lại chuyện cũ, lôi ra hai quyển đặt tên cho trẻ con. Nếu mà là mấy ngày trước, chắc chắn Đậu Đậu sẽ bảo gã ra chỗ mát mà chơi. Nhưng bây giờ cô đã quyết định ở bên Yêu Nghiệt rồi, đặt tên cho con cũng là chuyện nhất định phải làm. Cho nên cô không lên tiếng, ngầm đồng ý. Yêu Nghiệt nhận lấy hai quyển sách, tùy ý ném cho Lăng Đầu Thanh, đọc cho hai đứa nó. Bảo hai đứa tự chọn cái tên mình thích. Vợ, em cảm thấy thế nào? Đậu Đậu đang ăn thịt, gật đầu nói, ý này không tệ. Con gái nhà mình rất tùy ý, con trai nhà mình khó hầu hạ. Ở đây làm khó mình, không bằng để cho bọn nhóc tự chọn đi. Cho nên, khụ. Sau đó, Lăng Đầu Thanh bắt đầu đọc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, sư thúc công thật sự họ Cửu Hà. 2. Cửu Vũ Lân, Cửu Hiên Hình, Cửu Văn Húc, Cửu Hiếu Khu, Cửu Kình Thiên, Cửu Dực Thần, Cửu Già Hàn, Cửu Tư, Cửu Du. Tên ngốc gặm đùi gà kinh ngạc, sư thúc, như vậy được sao? Đậu Đậu gật đầu, được chứ, để bọn nhóc tự chọn, tương lai đỡ phải chê chúng ta đặt tên khó nghe. Lăng Đầu Thanh lải nhải đọc tất cả những cái tên từ cao xuống thấp mà gã có thể nghĩ ra. Nhưng tên nhóc trên sofa lại sụ mặt không nhúc nhích. Đúng lúc gã cho là cậu chủ nhỏ nhà mình chưa nghe rõ định đọc lại một lần nữa thì cuối biển biển cũng mở miệng. Cửu U, thật ra nó chẳng ưng cái tên nào cả. Có điều nhìn cái bộ dạng nhát gan sợ vợ đó của ba nó thì tuyệt đối không muốn tốn thời gian đặt tên hay cho nó đâu. Ngộ nhỡ nó kén chọn quà, ba nó lại tùy tiện đặt cho nó một cái tên thì làm sao? Không bằng chọn tạm một cái đi. Trong truyền thừa của xà tộc có ghi, trời có cửu thiên, đất có cửu u. Cửu u là chỉ nơi sâu nhất trong lòng đất. Cửu u so những cái tên khác không phải ít nhất còn mang theo một cái nhất sao? Lăng Đầu Thanh quay đầu nhìn Yêu Nghiệt xin ý kiến, đại vương. Yêu Nghiệt gật đầu, ừ, cửu u. U nào? Biển biển lập tức bùng nổ, u trong trời có cửu thiên, đất có cửu u. Bởi vì nó dùng tiếng yêu để nói nên Lăng Đầu Thanh cũng nghe được. Sau khi gã nghe thấy thì không dám nói. Thật ra ý gã muốn nói là du trong du nhiên. Tên của biển biển cứ quyết định như vậy. Tiếp theo Lăng Đầu Thanh lại bắt đầu nhẫn nhục chịu khó lôi ra một cuốn sách nhỏ tiếp tục đọc. Gã đọc cái tên đầu tiên Viên Viên đã gật đầu rồi. Sau đó gã nhìn Yêu Nghiệt một cái. yêu nghiệt ra hiệu cho gã cứ đọc tiếp đi. Vì vậy, Lăng Đầu Thanh, Cửu Nhã Văn, Cửu Doanh Nguyên, Cửu Linh Tịnh, Viên Viên gật đầu, ừ. Lăng Đầu Thanh tiếp tục đọc, Cửu Hàm Hy, Cửu Tuệ Lâm, Cửu Tâm Vũ. Viên Viên vẫn gật đầu không ngừng, ừ. Lăng Đầu Thanh lại quay đầu nhìn Đại Vương, thấy hắn bất động, lại tiếp tục đọc, Cửu Tinh Quân, Cửu Giao Phá, Cửu Vũ Phi, Cửu Dư Phi. Chữ dư nào? Chữ phi nào? Yêu nghiệt đột nhiên ngắt lời, Lăng Đầu Thanh không thể không mở miệng giải thích. Vũ trong Hòa Phong tế vũ, mưa phùn nhẹ nhàng, phi trong Phương Phi, hương thơm. Yêu nghiệt dừng lại một lúc, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu mở miệng, lấy tên này đi, Cửu Vũ Phi, Cửu Dư Phi, Cửu Ca, Mạch Phi. Lăng Đầu Thanh đọc nửa ngày, vẫn là yêu nghiệt mở miệng quyết định tên cho Viên Viên. Tên ngốc đã quen với cảnh tượng này rồi, cậu đang gặm sườn heo đột nhiên mở miệng, sư thúc công thật sự họ Cửu Hà. Lời của tên ngốc hiển nhiên đã hỏi ra cả tiếng lòng của Đậu Đậu, vì vậy cô cũng để đổ xuống nhìn yêu nghiệt, bày ra vẻ cầu giải đáp. Yêu nghiệt suy nghĩ một chút rồi nói, anh vốn họ Ly, nhưng bây giờ họ Cửu Hà, họ còn có thể tùy ý đổi sao? Vậy con có thể đổi thành họ Long không? Con luôn muốn mình họ Long, con còn đặt cho mình một cái tên rất kêu rồi, tên là Long Bá Thiên. Thế nào hả, thế nào hả? Có phải rất ngầu không? Đậu Đậu, yêu nghiệt. Sau đó tên ngốc tiếc nuối bổ sung, tiếc là anh con không cho con đổi, nếu không con đã tên là Long Bá Thiên rồi. Đậu Đậu, cậu nên mừng vì cậu có một người anh trai. Yêu nghiệt phụ họa, đúng, cậu thật sự nên vui mừng. Tên ngốc không vui, cảm thấy mình lấy cái tên khí thế chất ngầu như vậy mà không có ai thưởng thức thật sự là quá đáng tiếc. Vì vậy cậu ta chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Lăng Đầu Thanh vẫn chưa mở miệng phát biểu ý kiến. Đại thần, anh nói xem, anh sờ lương tâm mà nói xem cái tên Long Bá Thiên thế nào. Lăng Đầu Thanh bị nhắc hoàn hồn lại, sau đó gật đầu qua loa, ừ, đúng, hay, rất hay. Họ Ly à, Đại Vương họ Ly sao? Là họ Ly mà gã nghĩ đó ư? Ly của tộc Đông Hải Thần Long. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, Linh Thù, Thần Khí, Bảo Bối. Một tên ngốc không biết trong lòng Lăng Đầu Thanh đang xoắn suýt nghĩ mấy thứ này, cứ nghĩ mình được đại thần khẳng định rồi. Xem đi, vẫn có người thưởng thức con. Long Bá Thiên, khí thế chất ngầu. Nói xong cậu ta còn bê điện thoại đến trước mắt Đậu Đậu. Sư thúc, người xem ID diễn đàn của con chính là cái này. Đậu Đậu nhìn điện thoại di động của tên ngốc, không bị ID của cậu ta dọa mà bị một tin mới nhất thu hút sự chú ý. Mưa sao băng, du lịch mùa thu, núi Mạch Thượng. Đậu Đậu cau mày, trường chúng ta muốn lên núi Mạch Thượng du lịch sao? Tên ngốc đần mặt ra, hả? Sao con lại không thấy chứ? Cậu ta lấy lại điện thoại nhìn một cái, lập tức bừng tỉnh, à, là du lịch mùa thu. Trường chúng ta có truyền thống sau kỳ thi giữa kỳ thì hội học sinh của trường sẽ tổ chức du lịch mùa thu. Gần đây học tập quá vất vả, con quên mất cả cái thông lệ này rồi. Hội học sinh? Đúng vậy, con còn là hội phó nữa. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vậy hội trưởng là ai? Minh Hiên đó. Tên ngốc nói như lẽ đương nhiên. Sau đó nhớ ra cả nhà sư thúc hình như đều không muốn gặp Minh Hiên, nên cậu ta dứt khoát ngậm miệng lại. Yêu nghiệt thấy sắc mặt Đậu Đậu không tốt, đi qua đọc thử, lập tức hỏi, đi tham gia náo nhiệt không? Hiện tượng là mưa sao băng trên trời rơi xuống sẽ có thần khí hiện thế. Đậu Đậu cau mày, rất nhiều linh thú, quá nguy hiểm. Có anh ở đây, sợ cái gì? Cũng đúng, vậy thì đi. Tên ngốc nghe đoạn đối thoại khó hiểu của sư thúc và sư thúc công, lập tức đần mặt, thần khí, linh thú, hai người đang nói cái gì thế? Yêu nghiệt suy nghĩ một chút, giải thích cho cậu ta, núi Mạch Thượng là thánh sơn của giới tu đạo, cứ 5 năm sẽ mở một lần, mỗi lần đều sẽ có rất nhiều bảo bối hiện thế. Năm nay có hiện tượng là trên trời rơi xuống, chắc là sẽ có thần khí, linh thú, thần khí, bảo, bối. Mắt tên ngốc sáng rực lên, sao con lại cảm thấy mình sắp phát tài rồi thế này? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, phát tài. linh thú trông coi bảo bối rất lợi hại biết không hả? Còn nữa, nếu như trường đến núi đó du lịch, núi mạch thượng nguy hiểm rình rập khắp nơi, đến lúc đó cậu đến cứu người cũng không kịp đâu. Tên ngốc lập tức không vui, vậy phải làm thế nào đây? Đậu đậu ghét bỏ nhìn tên ngốc một cái, sau đó nói ra suy đoán của mình. Sở Minh Hiên cũng tu đạo, cậu ta muốn đi thử vận khí thì cũng sẽ không dẫn theo đám học sinh đó đâu. Đây chắc là do mấy người muốn xem mưa sao băng trong trường đăng lên thôi. Đậu đậu vừa nói như vậy, tên ngốc vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra, vừa thấy không phải là Sở Minh Hiên đăng lên, cậu ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền giả bộ ngoan ngoãn đáng yêu nói, chỉ cần hội học sinh không quyết định đến núi mạch thượng du lịch, sư thúc sẽ dẫn con đi đúng không? Đúng không? Đúng không? Đậu đậu, tôi bây giờ cũng phải dựa vào sự bảo vệ của người khác, cho nên, chuyện này cậu hỏi sư thúc công của cậu đi, do anh ấy quyết định. Tên ngốc lại lạch bạch chạy đến bên cạnh Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhìn con gái nhà mình đang bò loạn khắp nơi, nói, cậu muốn đi cũng không phải không được, nhưng cái gì? Sư thúc công người nói cái gì con cũng đồng ý hết, đưa con đi nhé, đưa con đi đi. Sau này cứ thứ bảy cậu đến nhà tôi trông. Con, tên ngốc quay đầu nhìn Viên Viên chỉ cần có ăn liền ngoan ngoãn nghe lời, dứt khoát gật đầu, được được được, con đồng ý. Yêu Nghiệt hài lòng gật đầu, giơ hai ngón tay ra bổ sung, cả hai đứa. Sắc mặt tên ngốc hơi xoắn xuýt, cậu ta cảm thấy Viên Viên có thể dỗ được, nhưng Biển Biển thì, cậu không đồng ý à? Vậy thì bỏ đi, đừng đừng đừng, con đồng ý, con đồng ý. Tên ngốc nghiến răng đồng ý, lại nhìn Biển Biển trên sofa đã đen mặt lại, cậu ta bắt đầu thấy hối hận rồi. Trời ơi, vì đi trải sự đời mà cậu ta đã đánh đổi lấy cái gì thế này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, Linh Thù, Thần Khí, Bảo Bối. 2. Đầu đậu đậu đầy vạch đen, còn tưởng Yêu Nghiệt sẽ đưa ra điều kiện cao cấp gì, lằng nhằng nửa ngày. Chỉ vì bắt Diệp Tinh Trạch trông con giúp. Đây là tác phong làm cha ruột sao? Nhưng nếu cô đã nói chuyện này do Yêu Nghiệt quyết định rồi, ở trước mặt con cũng không tiện nuốt lời phá Yêu Nghiệt được. Hơn nữa nghĩ lại, thứ bảy tuần nào cũng có người đến trông con giúp cô cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Vì vậy chuyện này cứ quyết định như thế, Diệp Tinh Trạch ký kết hiệp ước trông con mất mặt, cuối cùng đổi lấy cơ hội được ôm chân Yêu Nghiệt đi mở mang tầm mắt. Sau đó cậu ta lạch bạch chạy đi gọi điện cho Sở Minh Hiên. An ô, Minh Hiên à, lần đi du lịch mùa thu này, trường chúng ta không thể đến núi Mạch Thượng được. Hiển nhiên Sở Minh Hiên vẫn chưa biết chuyện này. Sau đó tên ngốc díu ra díu dít giải thích một hồi, cuối cùng còn tổng kết lại một câu, không dễ gì tớ mới thuyết phục được sư thúc công đưa tớ đi mở mang tầm mắt. Không thể để cho đám quần chúng cắn hạt dưa chuyên nghiệp ở trường phá hỏng cơ hội trăm năm khó gặp này của tớ được. Hình như Sở Minh Hiên đồng ý rồi. Tên ngốc để điện thoại xuống thở phào một hơi. Được rồi, đã giải quyết xong rồi. Đậu đậu, thật ra tôi vừa mới nhớ ra, trước đây vào thời điểm này đất nước đều hạ lệnh phong tỏa núi. Chắc là do bên phía cục bắt yêu có được tin tức cho nên chính quyền Cửu Châu mới. Sư thúc, lời này của người là có ý gì? Ý là cậu có thể hoàn toàn không cần quan tâm, dù sao thì kế hoạch của đám người trong trường đó thế nào cũng bất thành. Bọn họ có đi thì cũng sẽ bị người của cục bắt yêu ngăn ở dưới núi thôi. Khóe miệng tên ngốc giật giật, định oán trách một câu nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt sợ vợ cậu tốt nhất là ăn nói cẩn thận chút của sư thúc công, cậu ta dứt khoát ngậm miệng lại. Cậu ta vẫn muốn ôm chân sư thúc công. Cậu ta vẫn muốn dựa vào sư thúc công, cho nên chuyện oán trách sư thúc gì đấy nhất định là đang tìm đường chết. Sau bữa tối, tên ngốc lại chơi bóp vịt với Viên Viên một lúc, đợi đến hơn 10 giờ, khi nhận được ánh mắt đuổi người của sư thúc công thì cậu ta mới về phòng tắm rửa đi ngủ. Khổ, không thể làm phiền sư thúc công và sư thúc bồi dưỡng tình cảm được. Dù sao thì cậu ta vẫn phải ôm chân sư thúc công. Và tâm nguyện của cậu ta vẫn là sáu giới hòa bình. Vì vậy tên ngốc chuồn nhanh, trước khi về phòng còn ném lại cho đậu đậu ánh mắt sư thúc xin hãy bảo trọng, cả sáu giới đều phải dựa vào người. Sau đó đậu đậu bắt đầu thấp thỏm. Bản tính của rắn là dâm đãng, mấy ngày trước cô trêu chọc Yêu Nghiệt không phải chỉ một hai lần. tối nay hắn sẽ không báo thù đấy chứ. Thậm chí còn nhiều hơn. Đậu đậu không ngừng cầu khấn cho tối nay đến chậm một chút. Thế nhưng ban ngày rồi cũng sẽ qua đi. Buổi tối mà đậu đậu lo lắng đã đến rồi. Ban đầu, một nhà bốn người đều ở trong phòng ngủ. Biển biển ngoan ngoãn nằm ngủ, viên viên thì đang nghịch ngợm bò qua bò lại. Đậu đậu cảm thấy như vậy rất tốt. Có hai đứa bé ở đây, yêu nghiệt sẽ không muốn làm gì thì làm được đúng không? Có lẽ là suy nghĩ của cô quá lộ liễu, ánh mắt yêu nghiệt nhìn cô có chút ý tứ sâu. Xa, đậu đậu trừng mắt lại, em nghĩ như thế đấy, làm sao hả? Có con ở đây, em không tin anh dám động thủ. Yêu nghiệt chỉ cười không nói gì, đậu đậu đoán lên đoán xuống cũng không đoán được suy nghĩ của hắn. Cô dứt khoát quấn chăn quay người chuẩn bị ngủ. Sau đó yêu nghiệt dỗ hai đứa bé ngủ rồi, mỗi tay bế một đứa đi ra ngoài. Đậu đậu thấy thế dựng hết tóc gáy lên, vội vàng bò dậy ấn lấy tay hắn, thấp giọng nói, anh làm gì hả? Bế bọn nhóc đến phòng khách. Yêu nghiệt cười xấu xa, vợ không ngủ không phải là vì đang đợi giờ này sao? Còn dùng kế khích tướng nữa, rất tốt, anh trúng kế rồi. Đậu đậu lập tức biểu thị vô tội, em dùng kế khích tướng lúc nào chứ? Yêu nghiệt không nói gì, đi ra ngoài rồi quay lại, ấn cô lên cái giường mềm mại. Vừa rồi em nói không tin là anh dám động thủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, không được. Cô không muốn biến thành bút chì không? Vậy đâu? Một, đậu đậu bị ấn lên giường, vội vàng gật đầu khóc không ra nước mắt. Tin tin tin, em tin, em vô cùng tin, thật đấy. Tội nghiệp cho cô nào dám dùng kế khích tướng chứ? Bản chân cô bôi dầu cũng chạy không kịp rồi đây này. Thật không biết mấy ngày trước mình nghĩ thế nào, tự dưng rảnh rỗi cứ chọc đến hắn làm gì. Bây giờ thì xong rồi, phong thủy đổi chiều rồi đúng không? Bây giờ hắn đè ở trên người cô còn có thể chạy đi đâu được chứ? Đậu đậu không dám. Nhìn vào mắt yêu nghiệt, nằm thẳng đơ trên giường không nhúc nhích. Ký ức về cái đêm điên cuồng đó lại tràn về, cô nuốt nước bọt, hơi sợ hãi. Yêu nghiệt cúi người hôn cô, nhiệt độ cơ thể tăng vọt giống như mất khống chế. Hắn giữ chặt lấy cằm không cho cô tránh đi, đầu lưỡi hung hăng tiến vào, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Không biết từ lúc nào, cánh tay cô đã vòng qua cổ hắn. Không biết từ lúc nào, hai tay hắn đã tiến vào váy ngủ của cô. Càng không biết từ lúc nào, tay cô bị hắn dẫn dắt, đặt lên thắt lưng đã tháo lỏng của hắn. Tim đậu đậu đập như trống bỏi. Nghĩ đến thân thể dưới áo quần màu xanh nhạt của hắn, cổ họng giống như bị lửa đốt. Sau đó hắn kéo tay cô đặt lên thanh gươm đã tuốt vỏ của mình, thấp giọng mê hoặc bên tai. Sẽ không đau đâu, tin anh. Sẽ không đau. Đau. Trong đầu đậu đậu chợt gõ tiếng chuông báo động, sau đó lý trí cũng quay lại. Không được. Ánh mắt yêu nghiệt sâu thẳm, tại sao lại không? Được. Đậu đậu dè dặt rút tay lại. Lại bị yêu nghiệt không nói năng gì ấn về chỗ cũ. Hung khí chỗ đó đã như gươm súng sẵn sàng. Cho dù có da rắn màu vàng che chắn cũng khó che được kích cỡ đáng sợ đó. Đậu đậu nhớ lại hình dáng của thứ kia. Càng không muốn, vừa liều mạng giãy giụa, vừa lẩm bẩm. Không muốn không muốn, đau lắm. Anh làm nó bé lại tí đi. Lần này yêu nghiệt hoàn toàn đơ luôn. Chuyện này, thật sự không được. Sau đó thấy cô lại muốn tránh. Hắn kéo mắt cá chân cô lôi lại, trước đây không phải đã vào được rồi à. Thích ứng thêm mấy lần là được thôi. Nhưng lời này của yêu nghiệt đến tai đậu đậu lại không phải là ý an ủi. Cô tự động hiểu lời kia thành, bút không? Năm thì làm sao? Trước đây không phải đã lắp ruột không? Bảy rồi à. Lắp thêm mấy lần nữa là được. Lắp thêm mấy lần, em sẽ hoàn toàn biến thành bút chì không? Bảy rồi. Không được. Cô không muốn biến thành bút chì không? Bảy. Sẽ nứt mất. Nghĩ tới đây, đậu. Đậu nhấc chân đạp mạnh vào vai yêu nghiệt, vớ lấy khăn trải giường quấn vào đứng lên. Anh. Không được động đậy. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật. Vợ, em. Nói, anh có còn nhớ sáng nay anh đã nói những gì không? Đậu đậu đột nhiên chất vấn. Yêu nghiệt lập tức ngẩn ra. Sáng nay. Đúng. Chính là lúc em quyết định làm hòa với anh sáng nay. Anh đã nói những gì? Yêu nghiệt cứng đờ. Đậu đậu lập tức cố tình gây sự. Anh xem đi. Nói gì với em anh cũng không nhớ nổi. anh chính là đồ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Bây giờ em nghiêm trọng nghi ngờ sự thật về tấm lòng của anh. Yêu Nghiệt cẩn thận nhớ lại, cẩn thận thăm dò. Cần em gọi anh trai em đến đây giúp chị không? Thấy Yêu Nghiệt thật sự rất nghiêm túc nghĩ lại lời sáng nay đã nói, Đậu Đậu lui về phía sau một chút, cẩn thận nhìn chằm chằm cái lều đang nhô lên của hắn. Không đúng, nghĩ tiếp. Yêu Nghiệt suy nghĩ một chút, lại nói, vợ, em tha thứ cho anh. Rồi sao? Em thật sự đồng ý ở bên cạnh anh sao? Em biết từ lúc nào thế? Đậu Đậu lắc đầu, không đúng không đúng. Nghĩ tiếp. Yêu Nghiệt thuận theo ánh mắt cô nhìn xuống, lập tức biết vợ có ý gì. Cô đang kéo dài thời gian, cô muốn đợi hắn bình tĩnh lại. Yêu Nghiệt hít mắt, cong môi lên, có thể đứng vững không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, không được. Cô không muốn biến thành bút chì không? Bảy đâu? Hai, Đậu. Đậu vừa quấn khăn trải giường lui về phía sau, vừa lắc đầu nói không đúng, trong lòng khóc không ra nước mắt. Sao vẫn còn chưa xuống chứ? Đang nghĩ sao nó vẫn còn chưa xuống à? Đậu Đậu gật đầu, vừa định nói đúng, khi kịp phản ứng lại là cái gì thì cô quả quyết lắc đầu, không có. Anh đừng đánh trống lảng. Anh nói mau. Yêu Nghiệt bật cười, vợ, em nhìn chằm chằm nó như vậy, nó sẽ chỉ càng lúc càng căng lên thôi. Cho nên chiến thuật trì hoãn này của em hoàn toàn phản tác dụng rồi. Đậu Đậu ngẩn ra một giây, sau khi hoàn hồn lại vội vàng di chuyển tầm mắt. Sau đó cũng không tìm được bất cứ lý do gì nữa, lại bị Yêu Nghiệt kéo lên pháp trường. Yêu Nghiệt dùng tốc độ ánh sáng cởi dây áo ngủ của cô, nhẹ nhàng kéo ra ném lên đầu giường. Sau đó đôi tay thuận theo bả vai mượt mà của cô đi xuống, khẽ vê lấy cái bánh bao mê người của cô, một đường đi xuống dưới tiếp. Cái vật xấu xa kia đang cứng rắn chọc vào chân Đậu Đậu. Trong nháy mắt, da đầu cô liền tê dại. Đợi đã. Lại sao nữa? Em. Đậu Đậu nửa ngày không tìm được lý do gì, thấy Yêu Nghiệt lại định động thủ. Cô nuốt nước bọt chợt nghĩ ra cách. Em nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì? Sáng nay anh còn nói con gái chỉ dè dặt ngoài mặt là không đủ. Anh nói xem, có phải là anh nói thế không? Yêu Nghiệt lập tức cạn lời. Sau đó Đậu Đậu giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, cây ngay không sợ chết đứng chỉ vào mũi hắn trách. Mắng, anh nhìn anh đi, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, trong ngoài bất nhất, miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo. Một mặt dạy dỗ người ta nói phải dè dặt, một mặt lại muốn lừa gạt phụ nữ nhà lành. Anh nói đi, anh đã tính toán xong rồi đúng không? Yêu Nghiệt dụi chán, vợ, anh nói câu đó là chỉ con gái, mà em đã là phụ nữ rồi. Đậu Đậu lập tức đần mặt, anh nói ai là phụ nữ? Yêu Nghiệt cười khẽ, tiện tay kéo mảnh vải cuối cùng trên người cô xuống. Con cũng đã sinh đến hai đứa rồi, chẳng lẽ em không phải là phụ nữ sao? Đậu Đậu vẫn muốn nói gì nữa, đã bị Yêu Nghiệt chặn miệng. Sau nụ hôn sâu dài như thế kỷ, Yêu Nghiệt cây ngay không sợ chết đứng. Em dè dặt ở trước mặt người khác là được, ở trước mặt anh. Yêu Nghiệt dừng một chút, chậm rãi cúi đầu nói năm chữ bên tai cô. Đậu Đậu hoảng hốt, cảm thấy tam quan của mình rơi vỡ đầy đất. Yêu Nghiệt đối với người đối với việc, thật sự là hai tầng chuẩn mực hai tầng. Đối đãi khác nhau, nghe xem vừa rồi hắn nói cái gì chứ. Càng phóng đãng càng tốt. Mẹ kiếp, hắn mới phóng đãng. Cả nhà hắn đều phóng đãng. Khổ, không đúng. Cả nhà hắn, không phải cũng bao gồm cả cô sao? Đang lúc Đậu Đậu suy nghĩ xem có nên nhặt lại từng chút tam quan của mình hay không thì Yêu Nghiệt đã tháo thắt lưng cởi áo ngoài ra, sau đó cởi từng món một, chỉ còn độc lại một chiếc quần lót. Rồi sau đó, đúng lúc Đậu Đậu cho là tối nay mình không chạy thoát được, thì một âm thanh trẻ con dễ thương đột nhiên chen vào. Mẹ ơi, bế con, muốn ngủ. Đậu Đậu nhanh chóng chụp lấy áo ngủ bế con gái lên, cảm động lệ nóng tuôn trào. Viên Viên, con đúng là con gái ruột của mẹ. Con chính là áo bông nhỏ của mẹ mà. Mẹ yêu con chết mất. Mua hờ, mua hờ. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật. Con gái ruột, áo bông nhỏ. Con gái ruột này đến thật là đúng lúc. Hắn đang khí thế ngất trời, lại mặc cho hắn cái áo bông nhỏ là muốn nóng. Chết hắn à. Đẻ ra đứa con biết đi xuyên tường làm gì, lần sau nhất định phải nhốt bọn nó trong phòng khách không cho ra ngoài một bước. Biển biển ở phòng khách yếu ớt mở miệng giải thích, con ngăn em ấy rồi, nhưng không ngăn được. Em ấy có đuôi, em ấy biết chạy, con vẫn chưa học đi được. Yêu nghiệt phát điên, vậy con không biết bò qua ngăn nó lại à? Biển biển ghét bỏ, không muốn, trên đất bẩn lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, lần này cho mấy điểm. 1. Yêu nghiệt quay người cầm chăn che lên mình, uất ức vô cùng. Hắn cảm thấy hai đứa bé này chính là trời cao phái xuống trừng phạt mình. Hắn đã hối hận vì muốn có bọn chúng rồi. Đậu đậu dỗ Viên Viên ngủ rồi đặt nó nằm ở giữa. Cô đá cẳng chân yêu nghiệt. Này, có con gái ở đây, anh không được qua đây đâu đấy. Yêu nghiệt thuận theo cái chân đá mình của cô nhìn lên, sắc mặt lập tức xoắn suýt lại. Đậu đậu phản ứng kịp là dưới đồ ngủ của mình vẫn không mặc gì, dứt khoát thu chân lại, nhìn cái gì mà nhìn. Ngủ đi. Ánh mắt của yêu nghiệt trong đêm lúc sáng lúc tối. Hắn khàn giọng mở miệng, vợ, hay là em mặc kín đáo chút đi, em mặc như vậy anh không ngủ được. Lúc đó đậu đậu đã gần ngủ rồi, nghe thấy yêu nghiệt đột nhiên mở miệng, cô chán ghét kêu hắn nhiều chuyện. Sau đó cô giơ tay lục lọi đầu giường, cầm qua loa hai món đồ mềm mại lên, mơ mơ màng màng thay đồ. Yêu nghiệt khẽ cong môi, không giấu vết giơ tay, mở hết cảm giác của hai món da rắn kia. Đậu đậu ngủ đến nửa đêm, trên người chẳng hiểu sao lại nóng như thiêu như đốt. Có thứ gì cứ gãi ngứa cho cô mãi. Hụ, không đúng, nếu thật sự là gãi ngứa, sao trên người cô lại càng ngày càng ngứa thế này? Đậu đậu phiền não quay người, gãi lung tung hết lên, muốn kéo hai món đồ trơn nhẵn trên người xuống. Trong bóng tối, yêu nghiệt đã sớm thu xếp xong cho con gái rồi. Vừa vặn rảnh ra ngồi xuống, thúc giục da rắn cọ tới cọ lui như có như không. Đậu đậu nửa mê nửa tỉnh, bị da rắn trêu chọc ra cảm giác. Cảm giác khát khao không xa là quấn lấy cô, ép cho cô như con kiến lăn qua lộn lại trên chảo nóng. Thấy sức nóng đã gần đạt rồi, yêu nghiệt dịch tới, lột sạch đồ trên người cô, nhẹ nhàng nâng chân cô vắt qua eo mình, hoàn toàn đánh thức cô dậy. Đậu đậu rên lên một tiếng mở mắt, nhìn thấy yêu nghiệt ở đỉnh đầu mà đần mặt ra. Sau đó, chớp mắt, lại chớp. Chớp mắt, thuận theo bắp thịt cơ bụng của hắn nhìn xuống, lập tức hoảng sợ. Con xà yêu chết tiệt này, anh thắng không? Ừ. Cho nên đậu đậu vùng vẫy cả buổi tối tưởng là sẽ tránh được một kiếp. Ai ngờ vẫn bị con yêu phúc hắc nham hiểm nào đó ăn từng miếng một đến cả xương cũng không còn. Đêm dài đằng đẵng qua đi, đậu đậu nằm sụi lơ trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Trước khi ngủ, yêu nghiệt hỏi cô một câu. Cô tức giận trách móc hắn rồi quay người đi, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn nữa. Hắn lại hỏi cô lần này cho mấy điểm. Lần này cho mấy điểm. Cho mấy điểm. Mẹ kiếp. Nửa đêm đánh lén cô còn dám đòi cô khen ngợi. Cho điểm kém không cần giải thích. Vì vậy đậu đậu thở hổn hển quay người, ngủ mất. Yêu nghiệt thỏa mãn ôm lấy vợ, thầm đoán lần này điểm chắc chắn cao hơn lần trước. Lần trước bởi vì xuân dược cho nên vợ vừa cuống lên là hắn cũng kích động. Lần này làm công tác chuẩn bị chu đáo như vậy, chắc chắn không đau. Chứng cứ chính là, hụ, cô chỉ rên chứ không phát ra tiếng kêu thảm như giết heo nữa. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Vì vậy tên yêu nào đó yên lặng tổng kết kinh nghiệm trong lòng, ôm quyết tâm không ngừng cố gắng trèo lên đỉnh núi cao sẽ tất thắng, cũng ngủ luôn. Giữa trưa ngày hôm sau, người thức dậy đầu tiên là yêu nghiệt. Hắn bị tiếng khóc của Viên Viên đánh thức, bởi vì hành vi ba ghẻ hôm qua của hắn, hại hai đứa con ruột ở phòng khách đã đói thành hai cây cải trắng rồi. Yêu nghiệt áy náy trong lòng, sợ vợ phát hiện ra tội trạng của hắn, bèn vội vàng lặng lẽ mặc quần áo chạy đi đút linh quả cho hai đứa bé. Vừa đút vừa dặn dò, nhất định không được tố cáo với mẹ. Nhưng lúc hắn rời giường, đậu đậu đã tỉnh rồi. Bây giờ cô đang đứng rảnh rang ở cửa phòng khách, không được tố cáo với em cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486. Lần này cho mấy điểm. 2. Đậu đậu mặc váy ngủ, trên cẳng chân lộ ra ngoài vẫn còn mấy vết đỏ. Yêu nghiệt quay đầu nhìn một cái, lập tức rời mắt đi. Không, không có gì. Sau đó Viên Viên ôm linh quả chạy tới. Mẹ, đói. 3. Xấu. Mặc dù con gái không thể tố cáo hoàn chỉnh, nhưng Đậu Đậu vẫn nghe hiểu ý con gái. Quá nửa đêm không ngủ đánh lén cô thì cũng thôi đi, lại còn dám nhốt hai đứa bé ở phòng khách. Còn nữa, bây giờ mới đến đút cho con ăn, hắn muốn chết à? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu hung hăng lườm Yêu Nghiệt một cái, dỗ Viên Viên một lúc, sau đó đặt nó lên sofa. Đúng lúc Yêu Nghiệt không biết rốt cuộc vợ muốn làm gì, trong tay đột nhiên trống không, con trai cũng bị bế đi. Sau đó cửa phòng vang lên, hắn bị giam ở phòng khách. Cách một bức tường, vợ đang dỗ hai đứa bé, nói lúc nào hai đứa không tức giận nữa thì lúc ấy ba bọn chúng mới có thể ra ngoài. Yêu Nghiệt đột nhiên cảm thấy địa vị của mình ở trong cái nhà này thật là thấp, thật là thấp, thật là thấp. May mà con gái là áo bông nhỏ, mặc dù hôm qua mơ mơ màng màng ầm ĩ muốn ngủ cùng vợ, nhưng tóm lại vẫn rất thân thiết, rất không thù dai. Nó ăn hết linh quả xong, không bao lâu đã quên mất mối thù lớn đang bị nhốt trong phòng khách rồi. Lúc đó Đậu Đậu đã đến phòng tắm, không mang theo con gái. Bởi vì trước đó lúc cô bế con gái, nó đã tò mò nhìn chằm chằm mấy điểm đỏ trên xương quai xanh của cô, mặt còn ngây thơ như đang nghĩ sao mũi nhà mình lại to như thế chứ. May mà con gái chưa biết nói tiếng người lưu loát, nếu không cái mặt già này của cô đúng là không biết vất đi đâu cả. Vì vậy chỉ có thể để con gái ở phòng khách, dù sao Yêu Nghiệt sẽ trông nó. Lúc Yêu Nghiệt được con gái thả ra, nước mắt tuôn trào xúc động, vẫn là con gái của ba tốt. Nào, ăn kẹo đi. Biển Biển không nhịn được vạch trần sự thật. Ba bị nhốt lại là do con gái của ba hại đó. Yêu Nghiệt. Đúng. Sau đó một viên kẹo nhỏ xoay xoay trước mặt Viên Viên, chạy thẳng luôn vào miệng ba ruột của nó. Viên Viên ngẩn ra xong thì thở hồng hộc chạy vào nhà tắm, vừa chạy vừa nói, không cho con ăn kẹo, con sẽ mách mẹ là ba tự chạy ra khỏi phòng. Yêu Nghiệt kinh hãi, vội vàng chạy đến móc túi ra, còn, vẫn còn, cho con, được rồi chứ. Viên Viên dừng lại, kiêu ngạo hừ một tiếng, mặc cả, hai cái. Yêu Nghiệt bất đắc dĩ lại lấy một cái nữa ra khỏi túi. Đây, hai cái. Thấy con gái có kẹo rồi cười hì hì lại biến thành thiên sứ nhỏ, Yêu Nghiệt âm thầm thề nó tuyệt đối không giống hắn. Đậu Đậu ngâm nước nóng, cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại rồi. Sau đó cô tìm bộ đồ đầu thu mặc vào, sấy khô tóc rồi đi ra. Không biết có phải là vì mặc quần áo che hết tất cả mấy vết đỏ rồi nên có sức mạnh hay không, hay bản thân cô đã là một gơn không tim không phổi. Dù sao thì lúc đi ra, về cơ bản Đậu Đậu đã có thể sử dụng tâm thái bình thường để đối mặt với Yêu Nghiệt. Cho nên con yêu nào đó muốn thấy vợ e thẹn đã phải thất vọng. Đậu Đậu cầm lọ mỹ phẩm dưỡng da bôi lên mặt, nhìn đồng hồ trên tường, nói, chiều em phải đi học, anh ở nhà trông con. Yêu Nghiệt lập tức làm mặt oán phụ, vợ, có lẽ sắp có điểm rồi, Thánh Phong chắc sắp họp phụ huynh, còn có du lịch mùa thu nữa, phải biết tình hình cụ thể. Cho nên anh ẩn thân, vậy con thì phải làm sao? Không phải anh vẫn muốn để bọn chúng vào không gian đấy chứ? Yêu Nghiệt đang định gật đầu, liếc thấy sắc mặt cảnh cáo của vợ, lập tức yếu ớt nói, được, anh ở nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, nhìn xem thành tích của cô ta đã thụt lùi đến mức nào rồi. 1. Buổi chiều Đậu Đậu đến trường học, quả nhiên đã có điểm rồi. Bởi vì cô chỉ bảo Yêu Nghiệt chép 60% bài thi của Lý Thanh cho nên thụt lùi tương đối rõ ràng. Đậu Đậu nhìn bài thi, tiện tay nhét vào trong ngăn kéo. Sau đó giáo viên chủ nhiệm tiến vào, nói với mọi người ngày mai họp phụ huynh, bắt đầu từ ngày kia nghỉ một tuần. Thời gian du lịch mùa thu là ngày thứ hai của kỳ nghỉ, địa điểm là núi Phượng Hoàng, đi hay không đi đều phải báo cáo. Sở Minh Hiên lấy lý do từ chối trên diễn đàn quá nhiều người muốn đến núi Mạch Thượng, học sinh của Thánh Phong có thể nghĩ đến thì học sinh của những trường khác cũng có thể nghĩ đến. Đến núi Mạch Thượng chen chúc đến chỗ dựng lều cũng không có thì núi Phượng Hoàng vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Không thể không nói, cái chức hội trưởng hội học sinh của Sở Minh Hiên này làm không tồi. Núi Mạch Thượng mặc dù là nơi tốt nhất để xem mưa sao băng, nhưng núi Phượng Hoàng cũng không tệ. Dù sao đám quần chúng cắn hạt dưa chỉ muốn xem mưa sao băng, xem ở đâu mà chẳng được. Hơn nữa bây giờ cậu ta sắp xếp đến núi Phượng Hoàng, đến lúc đó chính quyền Cửu Châu ban chính sách ra, nhất định quần chúng sẽ cảm thấy cậu ta cơ trí. Cho nên mọi người mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chan chứa vui mừng, suy nghĩ xem lúc lên núi du lịch mang theo đồ gì ăn ngon. Đậu Đậu báo không đi, thấy không còn chuyện gì nữa, cô xách cặp sách định về sớm. Mới vừa đi ra cửa chưa đến hai bước, đã nghe thấy Vương Yên Nhiên lẩm bẩm sau lưng, cô ta có cái gì ghê gớm chứ, không phải chỉ là leo lên được chức vị cao chút thôi à, còn không cần tớ. Nhìn xem thành tích của cô ta đã thụt lùi đến mức nào rồi. Sau đó là giọng nói nghiêm túc của Lý Thanh, Đậu Đậu không phải là người như vậy. Không phải cậu ấy đã nói rồi sao, nếu như cậu đến Niệm Nô Kiều thì cậu ấy sẽ bố trí công việc khác cho cậu. Nhưng tớ chỉ muốn công việc này của cậu. Bây giờ cậu nói tốt cho cô ta, không phải là bởi vì cậu có được lợi ích từ chỗ cô ta sao? Vương Yên Nhiên, cậu đừng có quá đáng. Cô ta không cần tớ thì còn không cho tớ nói mấy câu chắc. Không cho đấy, làm sao nào? Đậu Đậu đột nhiên xách cặp sách xuất hiện, Vương Yên Nhiên lập tức im bặt. Sau đó vội vàng cười với Đậu Đậu, cậu, không phải là cậu đi rồi sao? Sao lại quay lại thế? Nếu tôi không quay lại thì sẽ không phát hiện cô Đàm Tiếu sau lưng tôi rồi. Vẻ mặt Vương Yên Nhiên không khác gì ăn phải con ruồi. Cô ta không nghĩ ra, rõ ràng cô ta đã nói bé như vậy rồi, sao Đậu Đậu vẫn còn có thể nghe thấy được? Đậu Đậu không muốn để ý đến Vương Yên Nhiên. Loại người như Vương Yên Nhiên, đi theo người tốt có thể học cái tốt, đi theo người xấu sẽ học cái xấu. Mình đối tốt với cô ta chưa chắc cô ta đã cảm kích, nhưng mình đối xử không tốt với cô ta thì nhất định cô ta sẽ ghi thù. Đương nhiên cô ta có ghi thù thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Dẫu sao cũng quá nhát gan, cho dù muốn làm gì cũng không có cái dũng khí đó. Vốn dĩ sau khi trải qua đợt cắt giảm biên chế lớn của Kim Dương Quang, dù Đậu Đậu chưa có cảm tình với Vương Yên Nhiên nhưng cũng không đến nỗi quá chán ghét. Cô thích người thức thời, Vương Yên Nhiên đủ thức thời. Nhưng bây giờ xem ra, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trước kia Vương Yên Nhiên chịu dừng lại, là bởi vì cô ta ăn hiếp người lương thiện nhưng lại sợ hãi người độc ác, bị thua thiệt nhiều thành ra biết điều. Bây giờ cô cho Lý Thanh lợi ích nhưng lại không cho Vương Yên Nhiên, đương nhiên Vương Yên Nhiên sẽ khua môi múa mép sau lưng rồi. Đậu Đậu lập tức phân tích xong nhân cách của Vương Yên Nhiên, sau đó không để ý tới cô ta, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lý Thanh. Vừa nãy thấy cậu cũng báo không đi, nhân thời gian này, cậu mang thẻ căn cước đến Niệm Nô Kiều báo cáo đi, kỳ nghỉ đừng quên dùng sữa rửa mặt tớ đưa cậu. Lý Thanh nhận lấy danh thiếp nói cảm ơn, sau đó vội vàng hỏi, không phải cậu nói là tớ phải dùng ở trước mặt cậu sao? Kỳ nghỉ cậu dùng ở trước mặt tớ thế nào? Đậu Đậu nói rồi giơ tay, vỗ vai Lý Thanh, yên tâm đi, tớ tin cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, nhìn xem thành tích của cô ta đã thụt lùi đến mức nào rồi. 2. Vương Yên Nhiên nhìn mà đần mặt, thấy Đậu Đậu xách cặp định đi, cô ta vội vàng đuổi theo xin lỗi, Đậu Đậu, tớ không có ý đó. Không phải, ý đó là ý gì? Tớ xin lỗi cậu. Cậu tha thứ cho tớ lần này đi, tớ chỉ là quá muốn chia sẻ chút gánh nặng cho gia đình. Đậu Đậu cười.